Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 5, góc truyện audio.com. Tối ban đầu ta còn cho hắn gối tay. Sáng hôm sau không hiểu sao trở thành ta nằm trong lòng hắn. Mặc dù bây giờ hắn còn là tiểu hoa nhi nhưng tương lai là một soái ca đấy. Ta thở dài nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đầy yêu nghiệt. Thật đáng ghen tị, da hắn trắng nõn như ngọc, lông mi dài đen nhánh, mũi cao môi nhỏ hồng. Ôi trời, rốt của hắn có bị sinh sai giới tính không vậy? Vẻ đẹp này nghĩ chắc chắn là từ Duê. Nhớ lần đầu ta gặp Duê ta cũng phán phục của tạo hóa và sự bất công của ông trời khi cho một người đẹp đến chim sa cá lặng đến mức này. Nhìn đủ chưa? Sesomaru bất giờ mở mắt làm ta cũng giật thót. Xấu hổ vuốt mũi mình rồi mới ngồi dậy. Đừng nhìn thấy hắn nhỏ vậy mà tưởng tuổi y vậy. Bế ngoài như một, hai tuổi nhưng trên thực tế cũng 50, 60 tuổi rồi, ta chỉ đang suy nghĩ vẻ ngoài ngươi giống ai thôi. Hắn hừ một tiếng rồi cũng ngồi dậy. Ta bế hắn ra ngoài rửa mặt, sẵn tiện mua thêm vài thứ cần thiết. Trên con chợ nhộn nhịp đông đúc, ta lại không thấy được vẻ mặt mọi người vui vẻ chào một ngày mới. Thay vào đó là một nét mặt sợ sệt, sống chỉ sống tạm bợ cho qua ngày. Ta đến một chỗ rèn vũ khí, tìm mua cây kiếm tạm bợ, biết rằng đối với yêu quái xài kiếm con người có hơi bị yếu nhưng đành vậy. Muốn kiếm mạnh thì phải tìm thợ rèn giỏi mà người ta muốn tìm lại chả biết nơi đâu. Ngươi muốn mua kiếm, tuy chỉ tạm bợ thôi nhưng ta có còn hơn không? Nhiều lúc chiến đấu với yêu quái mà sử dụng đàn cầm của ta thì nó có vẻ hơi phô trương và lãng phí sức. Dùng cung thì cũng được nhưng nó chỉ dùng khi đối phương cách ta khoảng cách xa. Còn cận chiến ta nghĩ vẫn nên sắm một thanh kiếm. Sesomaru nghe xong vẫn giữ thái độ im lặng. Sau vài ngày chung đụng với hắn ta cũng đã quen rồi. Đi không bao lâu thì đến được chỗ rèn vũ khí. Trên tường treo rất nhiều kiếm với đủ loại đủ kích cỡ. Nhìn qua nhìn lại vẫn không có thanh kiếm nào vừa mắt ta. Có cây thì quá to. Nhìn thô không hợp với ánh mắt nghệ thuật của ta. Có cây thì mỏng sắc bén nhưng độ bền thì thấp. Có cây thì đẹp nhưng nó lại quá số tiền cho phép. Vòng tới vòng lui ta lại thấy một thanh kiếm khác hẳn với các thanh kiếm khác. Ta quay sang gặng hỏi lão thợ rèn. Lão liền bảo, nó làm từ kim loại gì đó ta không biết. Chỉ hiểu rõ là đó loại rất bền còn hơn cả sắc. Không gì xét, ngoài ra chịu được va đập rất tốt. Sắc bén ngay cả thanh kiếm thông thường còn phải chào thua nhưng không ai dám mua bởi vì độ sắc bén của nó. Có một lần một samurai cầm nó không cẩn thận liền cắt trúng tay. Dù chỉ nhẹ nhưng nó đủ làm đứt ngón tay của người đó. Thế thanh kiếm này bao nhiêu? Ta rất hài lòng với thanh kiếm này. Nhẹ, bền sắc một cây kiếm thông thường không thể có được. Là cô gái, sao lại đụng đến đao kiếm? Lão tò mò liền hỏi, tôi là người trừ yêu, thanh kiếm của tôi lúc trước do giết yêu quái đã bị gãy đôi bắt buộc phải mua cái mới. Và lại sắp tới tôi còn phải diệt yêu quái, cô là người thay thế cho cô gái bị dân làng đem đi cống nạp. Ta nhăn mày, ta bảo gia đình bí mật chuyện này đừng nên nói lung tung. Nếu yêu quái kia phát hiện sẽ rắc rối, định hỏi làm sao ông lão biết được thì lão liền nói. Nó là cháu gái ta, ta hiểu gật đầu với ông, sau khi biết cô là người thay thế cho cháu gái ông. Lão lập tức tặng cô cây kiếm, ta mừng rỡ nhận được kiếm tốt cảm tạ trở về. Thanh kiếm có yêu khí Sesomaru nãy giờ không nói, khi đến chỗ đông người thì mới mở mắt nói chuyện. Rất nhẹ, nếu ta đoán không lầm thì người làm thanh kiếm này là yêu quái ta cầm nó thêm một lúc nữa thì nhìn ra điểm lạ của thanh kiếm này. Cây kiếm này chính là xương của yêu quái cũng chính là thợ rèn của thanh kiếm này. Tại sao ngươi biết, ta từng đọc một quyển sách nói về nó, cây kiếm này có tên huyết vì nó được làm từ máu của quái. Sức mạnh của nó là gió nên được gọi là huyết phong. Vào ngày thường, nó sẽ giống cây kiếm bình thường nhưng khác một chút nó có màu bạc thô. Vào ngày trăng rằm của mỗi tháng, sức mạnh của nó sẽ cường đại hơn và thanh kiếm sẽ biến thành màu đỏ. Lúc đầu ta cũng ngờ ngợ là đó nhưng không chắc chắn, nhưng nếu nhìn kỹ ngươi sẽ thấy viên ngọc đinh trên tay cầm chính là viên ruby màu đỏ rất quý giá. Vết khắc độc đáo trong lòng viên ngọc rất đặc biệt, nó có lỗ nhỏ giống như để chứa đựng gì đó. Sesomaru nhìn theo ngón tay ta chỉ, quả là nếu để ý sẽ thấy bên trong viên ruby sẽ thấy một lỗ nhỏ nhỏ hình giọt nước. Hắn nhíu mày rồi giản ra, nhìn đi hướng khác đi thôi. Có lẽ hắn thắc mắc vì sao một cây kiếm làm từ máu thịt thợ rèn lại có yêu khí nhẹ đến thế. Chắc đó là một yêu quái yếu ớt. Ta thì lại biết vì cây kiếm này được làm ra do ước muốn tạo một thanh kiếm mạnh nhất thế giới của yêu quái. Nhưng khi hắn làm ra lại không được như ý, đi xung quanh tìm hiểu học hỏi khắp nơi thì lại biết được một cấm thuật để tạo ra thanh kiếm. Đó là dùng máu của mình để làm kiếm, dùng xương của mình làm đuôi kiếm và dùng cho của mình làm lửa. Hắn đã bỏ ra cả năm trời đến hoàn thành. Đến phút cuối hắn ôm cây kiếm nhảy vào lò lửa, dùng bản thân mình làm bước cuối cùng hoàn thành cây kiếm. Và tất nhiên cây kiếm đó được nhiều yêu quái săn lùng. Không chỉ yêu quái mà còn có con người, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể cầm đến nó. Yêu quái quá yếu thì bị bản thân cây kiếm điều khiển. Con người thì bị biến không ra hình người, bán linh hồn vào nó. Chỉ có những kẻ mạnh mới có thể cầm vào áp chế yêu khí của nó. Ta nhớ ta đọc quyển sách ấy kể rằng, cây kiếm gây ra một thảm họa khiến cả người và yêu quái chết đi rất nhiều. Bắt buộc người và yêu quái phải hợp tác chiến đấu nhưng đều thất bại. Số linh hồn thanh kiếm nuốt được ngày càng nhiều và nó cũng càng mạnh. Cứ tưởng thế gian này sẽ bị tên yêu sử dụng huyết phong thống trị. Nào ngờ một ngày nọ, một nữ pháp sư, một thầy cao tăng, thầy trừ tà và một đại yêu quái xuất hiện có thể ngăn chặn nguy cơ mà thanh kiếm gây ra. Cuộc chiến hai bên diễn ra quyết liệt kéo dài cả gần tháng trời. Cuối cùng thì nhóm nữ pháp sư chiến thắng. Tên đại yêu quái kia không ngờ trở mặt định nắm giữ cây kiếm. Thầy cao tăng phát hiện liền nhanh chóng tập hợp hai người kia lại cùng nhau ôm thanh kiếm nhảy vào hố lửa. Dùng cho cơ thể mình để phong ấn vĩnh viễn cây kiếm. Tên yêu quái khi lấy được huyết phong nhưng lại không sử dụng được liền trở mặt. Quay lại tấn công con người. Cuối cùng người và yêu quái vẫn đối đầu nhau cho đến hôm nay. Ta thầm nghĩ nếu không có ba vị pháp sư đó, liệu ở đây có thể bình yên như bây giờ không? Ta lại cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc ta xuyên đến nơi nào đây? Thực không ra thực, ảo không ra ảo. Ngươi nghĩ gì? Sesomaru ngước nhìn ta, ta cụp mí che giấu nội tâm đang hoảng loạn. Lắc đầu rồi tiến về phía nhà trọ. Chỉ là đang nghĩ, cây kiếm trong tay ta đã từng là một thanh kiếm rất nguy hiểm. Ngươi biết lai lịch của nó. Ta đọc sách, ngày cống nạp đã tới. Ta đang được người nhà của cô gái xém bị cống nạp sửa soạn trang phục. Một bộ kimono màu trắng vừa giống một bộ đồ tang mà lại vừa giống bộ đồ cưới. Ta nhìn mình trong gương, quả thật xinh đẹp cứ như một người khác vậy. Không ngờ tay nghề trang điểm của họ lại tốt như vậy, chỉ là nếu mặt đừng trắng quá có vẻ sẽ đẹp hơn. Lần đầu tiên ta thấy ngươi giống nữ nhân, Sesomaru nhìn ta nói. Ta đang không biết hắn đang khen hay chê ta nữa. Vậy trước giờ trong mắt ngươi ta là gì? Ta hậm hực liếc xéo hắn. Không là gì, quả thật nếu không phải ta bị vướng bộ kimono tầng tầng lớp lớp này thì có lẽ ta cũng tới đã cho hắn một cú rồi. Chiếc kiệu bên ngoài đã sẵn sàng. Ta ôm Sesomaru lên kiệu. Ta không thể nhìn ra bên ngoài nhưng cũng đoán được họ đem ta đến đâu. Chẳng phải là ngọn núi gần làng sao? Ta cũng đã thử lên thám thính nhưng đâu phát hiện dấu tích yêu quái. Nếu có cũng chỉ mấy con nhỏ bé đi tìm thức ăn thôi. Một lúc sau, ta cùng Sesomaru cảm nhận được một luồng yêu khí cực mạnh xông tới. Ta và hắn vào tư thế sẵn sàng. Nhìn qua Sesomaru thì thấy hắn có lẽ một chút hăng hái. Hắn cảm nhận được đây là một yêu quái mạnh. Cứ coi như chiến đấu để thấy thêm kinh nghiệm đi. Ta cũng chả trông mong hắn sẽ bảo vệ ta. Coi chừng hăng quá hắn lại quên ta không chừng. Đến nơi, kiệu hạ xuống lập tức có tiếng thét chói tai bên ngoài, theo đó là mùi máu tươi xộc đến mũi ta. Ta liền hiểu yêu quái đã đến. Bên ngoài không chỉ một mà còn nhiều. Tiếng trâu bò theo đó mà giống lên. Không lâu sau xung quanh lại chìm trong im lặng. Ta đoán chắc là tới lượt ta rồi. Ta cảm giác được thứ gì lao tới phái ta liền ôm Sesomaru thoát khỏi kiệu. Bình tĩnh nhìn đối thủ ta lại ngạc nhiên. Sao lại là cá với rắn? Toàn là động vật dưới nước. Chưa kịp để ta phân tích tình hình. Cái xúc tu của bạch tuộc đánh tới. Ta và Sesomaru tách nhau ra chia nhau đối phó. Đánh nhau với yêu quái. Lâu lâu ta lại liếc sang Sesomaru. Nhìn bé nhỏ vậy mà ra tay thật tàn nhẫn. Móng vuốt hắn xé nát từng con yêu quái hay độc của hắn cũng đủ bọn yêu quái khốn đốn. Quả là người thừa hưởng dòng máu của hai đại yêu quái có khác. Trở lại với cuộc chiến của ta, thanh kiếm mới ban đầu ta sử dụng có chút không quen nhưng giết được vài tên thì cảm thấy thành thục hơn hẳn. Bộ kimono màu trắng chẳng mấy chốc trở nên tơi tả và dính đậm mùi máu tươi. Một tên yêu quái mặc áo giáp nhìn trông như samurai. Hắn từ gốc cây lao đến phía ta. Kiếm hắn rất lợi hại. Ban đầu quá bất ngờ khiến ta chật vật không thôi đã vậy còn bị thương nhẹ. Lâu dần quen với tốc độ của hắn, ta lấy lại ưu thế, đánh bật kiếm của hắn. Nhân lúc hắn còn kinh ngạc, chém hắn một nhát mạnh khiến thân thể của hắn biết thành hai. Ta hài lòng với độ sắc bén của cây kiếm trong tay ta thì phát hiện trên kiếm đã có vài vết rạn nứt. Có lẽ cú tấn công của tên samurai quá mạnh khiến cho cây kiếm chịu không nổi nhưng chẳng phải tên thợ rèn nói đây cây kiếm chịu cường lực rất tốt sao? Mà nó cũng là huyết phong, cây kiếm từng náo loạn nhân gian một thời kia mà. Chẳng lẽ không phải, quả là một cây kiếm tốt? Ta xoay người về phía phát ra giọng nói trầm lạnh, pha lẫn ác độc, hắn có lẽ là kẻ đứng đầu nơi đây. Mắt lòi mũi nhọn mệnh rộng răng cưa. Thân người to lớn của con người và làn da xanh da trời càng làm cho hắn trở nên đáng sợ và quái dị. Một yêu quái dưới nước rất mạnh mẽ. Ta cảm nhận được yêu khí cường hãn khác hẳn những tên ban nãy ta đánh. Sesomaru diệt được yêu quái cuối cùng cũng đến chỗ ta. Ta và hắn đối mặt với kẻ đứng đầu đó. Nếu ta đoán không lầm cây kiếm đó tên là huyết phong hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay ta. Ánh mắt muốn đoạt thanh kiếm của ta lộ rõ ra một cách lộ liễu khiến ta tự giác nắm chặt thanh kiếm lại. Sao ngươi nghĩ trên tay ta là huyết phong? Chả phải nó đã được phong ấn vĩnh viễn rồi sao? Chỉ có huyết phong mới có độ sắc bén đến mức chém đôi được yêu quái samurai của ta. Ngoài ra chẳng có thanh kiếm nào làm được nếu có chỉ có xước da mất thịt thôi. Hắn ngừng lại. Liếc sang Sesomaru chế giễu một yêu quái như ngươi mà theo phe con ngươi ư, thật không ngờ đấy. Không liên quan đến ngươi, Sesomaru lạnh lùng đối đáp lại, đôi mắt hoàng phách sắc bén nhìn tên cá da xanh kia. Tên cá da xanh mặt đanh lại, trước giờ chưa có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn liền ác độc nhìn ta, hừ, nghĩ rằng ta yếu đuối nên mới chuyển nhượng sang ta sao? Hắn trầm ngâm nhìn cô hồi lâu mới nói, ta cho ngươi hai con đường, một là đưa thanh kiếm trên tay ta và ngươi và đứa trẻ bên cạnh ngươi có thể thoát. Hai là ngươi và hắn chết, kiếm thuộc về ta. Ta nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi có con đường thứ ba không? Ngươi nghĩ có sao? Hắn khinh thường liếc ta và Sesomaru, ta và Sesomaru bất ngờ xông lên, cá da xanh cùng bọn thuộc hạ đồng loạt tiếng lên. Hai chọi mười bên ngoài nghĩ chúng ta đang thất thế nhưng thật chất ta và Sesomaru đang chiếm ưu thế. Bọn yêu quái dưới nước nếu chúng có khả năng lên bờ tức chúng rất mạnh nhưng ta lại cảm thấy nếu cùng xếp với yêu quái trên bờ thì chỉ đạt đến. Loại chung, giờ chỉ còn lại con cá da xanh kia thôi. Ta cùng Sesomaru đồng loạt lao về phía hắn tấn công. Hắn nhanh nhẹn hóa giải các đòn đánh của ta và Sesomaru. Quả thật là một tên khó chơi. Ta định chém bớt tay chỗ hắn. Bất ngờ hắn chộp lấy thanh kiếm. Cười gian với ta, nói thật cái hàm răng nhọn hoắc của hắn làm ta rùng mình nếu nó mà cắn chắc người ta toàn là lỗ. Móng tay hắn bấu mạnh thanh kiếm không cho phép ta rút khỏi tay hắn. Ta nghe tiếng rắc nhìn lại thì những vết nứt trên thanh kiếm càng lan rộng. Sesomaru nhân lúc hắn tập trung vào ta. lao đến dùng móng vuốt cùng độc đến tấn công khiến tên cá da xanh chịu không ít đau đớn. Nhân lúc đó ta thoát khỏi cá da xanh nhảy bật về phía sau cách hắn vài mét. Hắn giống một tiếng lớn vì mắt hắn trúng độc của Sesomaru rồi. Ta vui mừng chưa lâu thì hắn điên loạn tấn công về phía Sesomaru. Hai tên yêu quái đánh nhau điên cuồng và loạn đến mức ta không thể chen vào dù chỉ chút ít. Lại một tiếng rắc trên thanh kiếm của ta. Nó đã lang rộng gần hết thanh kiếm hay nó đã đến tuổi thọ nên mới yếu ớt như vậy? Ta tập trung vào cuộc chiến của hai yêu quái nên không để ý xung quanh. Đến khi một xúc tua bạch tuộc bất chợt tấn công ta. Đánh chúng vào lưng ta khiến ta bay đập đến thân cây to. Một búng máu tanh từ miệng ta được thoát ra. Ta ho khan đến tím tái mặt. Sao ta lại sơ suất quên đi còn tên chưa xuất hiện chứ? Ban nãy ta đã ngờ ngợ tại sao hồi nãy tấn công ta rồi biến đâu mất. Gượng ép đứng dậy nhìn con yêu quái bạch tuộc. Nhưng xúc tua của hắn thật kinh tởm. Ta thật muốn co giò mà chạy cho lẹ. Những chất nhầy trên cơ thể hắn chảy xuống đất càng khiến ta tái mét hơn thôi, gì? Hết chương.